Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bóng lưng trông rất quen. Lần này đến lượt Lâm Trí nói. Lâm Trí cùng với Quan Vũ Hạm cùng hô. Tệ Nhàn, lại đây. Hàn Vinh Hy gọi. Thật ra là tạo hóa trêu người. Không ngờ hai người cũng có lúc đi chung một con đường. Thật ra thì lần trước, Mạnh Tuệ Nhàn nhìn thấy Ma Điêu cùng Ma Đát bị chỉnh, cho nên đã cao chạy xa bay. Khi đến Mỹ thì ai ngờ lại gặp Hàn Vinh Hy mở quán ăn. Hai người đều là người thất bại trong tình yêu, vì vậy dễ dàng đến với nhau. Hàn Vinh Hy lập tức bị Mạnh Tuệ Nhàn hấp dẫn. Hai người đang trong thời kỳ bùng cháy, lần này về nước cũng đang chuẩn bị kết hôn. Mạnh Tuệ Nhàn chào Quan Vũ Hàm. Có thể thấy được cô ta đã thay đổi không ít. Quần áo cũng không còn lè loẹt như trước. Ánh mắt cũng rất khác nhiều. Từ xào quyệt dần dần trở nên thanh thuần. Nói thật sự tình yêu mà lực thật là vĩ đại. Nó có thể làm cho con người trở nên xấu xí. Cũng có thể thay đổi con người ta đến mức thần kỳ. Bọn anh trở về chuẩn bị kết hôn. Hàn Vinh Hy vui vẻ nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Quan Vũ Hạm cũng vui vẻ. Mặc dù có một chút vội vàng, nhưng anh đã làm ba rồi. Đứa bé không thể đợi kịp. Hàn Vinh Hy sợ bụng của Mạnh Tuệ Nhàn nói với vẻ mặt thật hạnh phúc. Thật là tốt quá rồi. Quan Vũ Hạm thật là không ngờ đến. Chúc mừng anh song hỷ lâm môn. Lâm Trí ở bên cạnh cũng đưa lời chúc mừng. Tất cả đã tìm thấy hạnh phúc của chính mình. Mọi thứ đã hoàn hảo. Về sau Quan Hùng Phách biết được, trái tim lơ lửng cũng đã để xuống, yên tâm mà rời đi. Thì ra Quan Hùng Phách muốn để Lâm Trí thay mình tiếp quản cơ nghiệp. Anh ta vẫn mong tìm được người nối nghiệp. Trong biển người tìm được Lâm Trí, không một chút do dự giao lại cho anh. Lâm Trí bí mật tiếp quản thế lực của Quan Hùng Phách. Người trong nhà không biết, ban ngày cậu đi làm, buổi tối lại ra với ngài. Người trong nhà hỏi thì cậu nói đi học lớp Taekwondo. Nhưng cậu thật sự đến lớp Taekwondo báo danh, hơn nữa còn rất yêu thích. Ban đầu thủ hạ của Quan Hùng Phách cũng không phục theo, nhưng sau khi biết Lâm Trí rất lợi hại, cuối cùng cũng hiểu vì sao lão đại lại chấp tay phó thác bọn họ cho Lâm Trí. Thật ra cậu rất có năng lực, cho nên mọi người cũng ngoan ngoãn, không dám trêu chọc lão đại nhỏ tuổi này. Lâm Trí vừa mới tỉnh ngủ thì nghe thấy trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng nôn mửa thì vội vàng đứng dậy. Bà xã à, sao thế? Lâm Trí quan tâm cất tiếng hỏi. Không sao đâu. Có cần phải tới bệnh viện không? Đứa ngốc ạ. Lâm Trí nghe bà xã gọi thì rốt cuộc là có chuyện gì? Quan Vũ Hạm cầm lấy tay cậu đặt lên bụng mình. Hãy giờ đi. Đợi đã, em nói là em mang thai sao? Lâm Trí tròn xe mắt không thể tin được. Anh thật là ngốc nghếch mà. Lâm Trí cất lên tiếng hoan hô. Anh đã nói rồi, mỗi ngày anh đều chăm em tốt như vậy, còn tưởng mình chưa làm tốt. Hóa ra là đứa nhỏ muốn đùa giỡn cha nó. Vậy là anh đã làm cha rồi sao? Lâm Trí quả thật là vui vẻ. Bố mẹ chồng cũng vô cùng cao hứng, cười đến nỗi không thể khép miệng lại được. Một năm sau, thế lực của Lâm Trí trong Hắc Bang đã vững chắc. Bảo bối lại đây, cho cha hôn một cái nào. A Trí, anh xem, Đồng Đồng cũng muốn rồi, mau đến ôm nó đi. Thì ra là Quan Vũ Hạm mang thai đôi, còn là mong thai Long Phượng. Đứa nhỏ này, phải gọi là đáng yêu. Chúng đã kế thừa hết những ưu điểm của cha và mẹ, vô cùng xinh đẹp. Mọi người đi qua chỉ thấy Lâm Trí, chân trái một đứa, chân phải là một đứa, thật là ghen tị, chết người khác mà. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Mất Đi Lần Đầu Sau Đêm Say. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một khoảng thời gian vui vẻ khi nghe chuyện và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.